Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613. Chương 612 nỗ lực công tác. Chương 612 nỗ lực công tác. Đi rồi vài bước, Triệu Hàm Trương quay đầu lại, liền thấy Thính Hà cùng hai cái thân vệ đi theo nàng mông mặt sau. Nàng liền phất phất tay, các ngươi không cần đi theo. Hai cái thân vệ đồng ý, hành lễ sau cáo lui. Thính Hà lại không đi. Nữ lang, ta còn phải hầu hạ ngài đâu. Hành, ngươi đi theo đi. Triệu Hàm Trương không nghĩ làm thân vệ nhóm biết nàng muốn đi hoàng cung, lại không lo lắng Thính Hà biết. Thính Hà cao hứng đồng ý, hứng thú bừng bừng mà đi theo nàng phía sau. Đi rồi một đoạn, bên cạnh một cái đi ngang qua tới một đội nhân mã. Triệu Hàm Trương dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Phó Đình Hàm cùng Triệu Nhị Lang sóng vai tề hành. Vừa thấy đến nàng, Triệu Nhị Lang dưới tòa mã còn hưng phấn đi phía trước nhảy một chút, lướt qua Phó Đình Hàm chiều nàng vọt tới. Triệu Nhị Lang ở Triệu Hàm Trương trước mặt thít chặt mã, cười đến đôi mắt đều nheo lại tới. A tỷ, ngươi muốn đi đâu nhi? Triệu Hàm Trương duỗi tay sờ sờ mã cổ cùng miệng, trấn an xoa xoa nó mau mới ngẩng đầu nói, nơi nơi đi một chút. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Hôm nay trong nhà không thịt, ta có. Triệu Nhị Lang từ một bên lưng ngựa treo túi xách ra một con, tứ chi mở ra phì con thỏ, nói, ta hôm nay dẫn người đi cắt cây đậu, thấy có con thỏ, ta một phen liền đè lại. A tỷ, ngươi muốn ăn thịt thỏ sao? Triệu Hàm Trương lập tức lộ ra tươi cười, tán dương nhìn hắn nói, Nhị Lang thân thủ càng ngày càng tốt, đem con thỏ giao cho đầu bếp, làm hắn phân thành hai phần, một phần xào ăn, một phần cùng đồ ăn hầm. Phó Đình Hàm thấy trên mặt nàng tươi cười cũng không khỏi cười, xuống ngựa tới hỏi, ngươi muốn đi đâu nhi? Liền tùy tiện đi một chút. Phó Đình Hàm liền đem ngựa giao cho phía sau thân vệ kia cùng nhau đi. Triệu Nhị Lang tròng mắt xoay chuyển, cũng xuống ngựa, đem mã cùng con thỏ cùng nhau đưa cho Lữ Hổ, nói, ngươi đem con thỏ mang về cấp đầu bếp. Hắn chạy đến Triệu Hàm Trương bên người, mắt trông mong mà nhìn bọn họ, cũng muốn đi theo đi. Triệu Hàm Trương bật cười, liền hướng bọn họ phía sau thân vệ phất phất tay, người cùng mã một chút đi được sạch sẽ. Chỉ có Phó An giữ lại. Triệu Hàm Trương nhìn nhìn bọn họ ba người, dứt khoát nói, hành đi, chúng ta đi, đi phía trước đi, chỉ có một nửa phòng ốc là tốt, một nửa kia đều là đen tuyền tàn mái bức tường đổ, đều là phía trước bị lửa lớn thiêu hủy, trừ bỏ ở tại thái học người ngẫu nhiên sẽ đi con đường này ngoại, rất ít sẽ có người lại đến nơi đây tới, dù sao tự hoàng đế đi rồi, Triệu Nhị Lang liền không như thế nào đã tới. Hắn tò mò ngó trái ngó phải, nhìn đến không ít phòng ở vách tường cùng trong viện đều mọc đầy cỏ dài. Xuân hạ đúng là cỏ cây tràn đầy thời điểm, nay đó phòng ở không ai chủ, lại bị lửa đốt quá, lưu lại phân cho tựa hồ thực dễ dục sinh cỏ cây. Liếc mắt một cái nhìn lại, trên vách tường đông một thốc, tây một thốc thảo, trong viện cũng tất cả đều là thảo. A tỷ, về sau nơi này phòng ở đều như vậy sao? Không, có tiền liền đem phòng ở một lần nữa xây lên tới. Triệu Nhị Lang đã thực hiểu chuyện, hắn hỏi, kia đến yêu cầu bao nhiêu tiền a? Hắn nói, chúng ta chỉ là kiến binh doanh, Tạ tiên sinh liền nói hảo phí tiền, kiến phòng ở không phải ngươi thuộc hạ binh lính tự mình động thủ sao, lại không cần nhân công phí, quý ở nơi nào? Vật liệu gỗ, vật liệu đá cùng gạch yêu cầu rất nhiều tiền. Triệu Hàm Trương liền cảm thán, ngươi đều biết tài mễ dầu muối quý nha. Triệu Nhị Lang quay đầu thỉnh cầu Phó Đình Hàm, tỷ phu, ngươi phái người đi Tân An ngoài thành cũng kiến cái gạch phường đi. Phó Đình Hàm, Tân An huyện không phải đã có gạch phường sao? Bọn họ gạch hảo quý, làm hại ta cũng chưa muốn gạch xanh cùng gạch đỏ, đều là lấy bùn đất gạch, cái gọi là bùn đất gạch. Chính là dùng cỏ cây cùng bùn làm thành gạch, phí tổn muốn thấp rất nhiều. Hiện tại phòng ở phần lớn chính là dùng bùn hồ ra tới. Chẳng qua làm thành gạch, sẽ càng hậu, càng tốt dựng, cũng càng thông khí mà thôi. Không chỉ có Tân An, Cốc Thành cùng Lạc Dương, hiện tại ngoài thành kiến phòng ở cũng nhiều lấy loại này gạch đất là chủ. Phí tổn thấp, hiệu suất cao, càng tốt một chút gạch xanh cùng gạch đỏ còn lại là giàu có một ít nhân gia dùng, so sánh với thổ hoàng sắc gạch đất, Triệu Nhị Lang càng thích gạch xanh, không được gạch đỏ cũng có thể a, cho nên hắn cùng Phó Đình Hàm đề nghị, tỷ phu, ngươi liền lại ở Tân An khai một cái gạch phường đi. Đến lúc đó tính ta tiện nghi một ít, Phó Đình Hàm lắc lắc đầu nói. Xưởng nhân thủ hữu hạn, hơn nữa bọn họ gạch giá cả đều ở hợp lý trong phạm vi. Chúng ta liền không cần cùng dân tranh lợi, Triệu Hàm Trương hỏi. Đắt nhiều ít, Phó Đình Hàm cười nói, mỗi một khối gạch đều chỉ quý nửa văn tiền, nhưng bọn hắn cùng chúng ta không giống nhau. Bọn họ lấy mà yêu cầu cấp địa phương huyện nha giao một bộ phận tiền, kia thật là không quý, Phó Đình Hàm nói, ta gần nhất đang định đem chúng ta xưởng gạch giới cũng nâng lên. Để tránh cùng dân gian bá tánh tranh lợi, Triệu Hàm Trương thực vui sướng mà vỗ Triệu Nhị Lang bà vai nói, không tồi, biết tỉnh tiền, về sau nhưng đừng ăn xài phung phí, lại nói, các bá tánh làm điểm nhi sinh ý không dễ dàng, tựa quăng ngã gạch như vậy thuần túy kiếm vất vả tiền. Ngươi liền không cần oán giận, nhưng không cho khất nợ bọn họ gạch tiền, Triệu Nhị Lang đồng ý. Nói, tuy rằng Tạ tiên sinh nói quý, nhưng chút tiền ấy ta còn là có, từ chiến lợi phẩm tùy tiện lấy ra một khối đá quý tới. Đổi thành đồng tiền liền không sai biệt lắm, chính là, a tỷ, chúng ta châu báu đều bán không ra đi, ngươi bán đi sao? Triệu Hàm Trương cũng buồn bực, không có, tỷ đệ hai cái cùng nhau thở dài, Phó Đình Hàm cười lắc lắc đầu. Lại ngẩng đầu khi bọn họ liền đến hoàng thành phía dưới. Hắn khó hiểu, tới chỗ này làm cái gì? Đi vào đi dạo, hoàng thành đại môn có thủ vệ binh lính. Không nhiều lắm, liền hai cái, chủ yếu là phòng ngừa tiểu tặc lưu đến trong cung đi trộm đồ vật. Trong thành còn có tuần tra người, trong khoảng thời gian này nhìn như an tĩnh. Kỳ thật vẫn là có người sẽ từ các loại trong động lưu đến trong cung đi, chẳng qua có thể hay không. Trộm được đồ vật liền không nhất định, Triệu Hàm Trương muốn vào đi. Thủ vệ binh lính tuy nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức đẩy cửa ra làm cho bọn họ vào, lý luận đi lên nói. Nàng không nên tiến, trên thực tế, này Lạc Dương Thành liền không có nàng không thể đi địa phương. Liền khất cái đều có thể lưu đi vào, huống chi nàng đâu. Bên trong cánh cửa là một cái rộng mở thẳng nói, hai bên tường vây cao ngất, đi lên trăm tới bước liền có một cái phân lộ mà đi. Triệu Hàm Trương liền cấp tò mò Phó Đình Hàm cùng Triệu Nhị Lang giới thiệu, này hai bên là trong triều quan viên làm công địa phương, thượng thư tỉnh, trung thư tỉnh, thị trung tự, bí thư giam đều ở chỗ này chỗ làm công. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm nói, ta thúc tổ phụ là thượng thư lệnh, đó là thượng thư tỉnh đầu quan công bộ, hiện tại phân thành thủy bộ, điền tàu chờ đều về thượng thư tỉnh quản lý. Ta quyết định đem chức năng tế phân hóa làm một cái hình thức ban đầu lục bộ, trong đó công bộ giao cho ngươi. Phó Đình Hàm hỏi, kia hộ bộ đâu? Hắn là không quá hiểu biết cái gì đông quan cùng thủy bộ, nhưng thượng thư lục bộ hắn vẫn là biết đến, trung học khi học quá lịch sử nội dung, cho nên chẳng sợ trung học lúc sau hắn rất ít lại tiếp xúc tương quan tri thức, hắn cũng chặt chẽ mà nhớ rõ. Triệu Hàm Trương nói, hộ bộ giao cho cấp huyên, bất quá hộ bộ quan hệ trọng đại, triều đình còn ở, người trong thiên hạ đều nhìn chằm chằm ta đâu. cho nên tạm thời không công bố, chỉ là đem này một bộ phận sự tình giao cho hắn. Cấp Uyên vẫn luôn làm cũng là cái dạng này sự. Phó Đình Hàm gật gật đầu, hắn tả hữu nhìn nhìn sau hỏi, chúng ta đây tiến hoàng thành tới làm gì? Triệu Hàm Trương liền đi đến ven tường, duỗi tay vỗ vỗ kết bạn lại dày nặng vách tường, thở dài nói, lòng ta không dễ chịu, quá nghèo, cho nên tiến vào giải sầu, nhìn một cái nơi này phòng ở, ảo tưởng một chút, có một ngày nàng không cần lại phiền não làm công nơi. Trực tiếp ở bên trong này làm công cảnh tượng, dù sao chính là cho chính mình đánh một châm máu gà. Cổ vũ một chút chính mình, nàng thở dài, đại khái liền cùng nỗ lực thấu đầu phó người, thường thường đi xem một cái chính mình ái mộ lâu bàn. Lấy cổ vũ chính mình càng thêm nỗ lực công tác, tồn tiền giống nhau đạo lý đi. Phó Đình Hàm nhịn không được cười ra tiếng tới. Tấu chương xong, hết chương.